Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Chương 332: Lấy đạo của người trả lại cho người. Đối mặt Dược Lão ép hỏi, Chu Thần cuối cùng vẫn là có chút chột dạ. Hắn ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát, mới lấy dũng khí nói, Tử Hỏa, chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Nếu là Tiêu Viêm sư đệ không phản bội ta, cái này Tử Hỏa công năng liền vĩnh viễn sẽ không dùng đến. Đánh giám, Dược Lão trong lòng một trận chán nản, lạnh lùng nói, ngươi cho ngươi sư đệ thiết cái bẫy, hạ độc thủ, khẩu khí còn dám cứng như vậy. Nghe nói lời ấy, Chu Thần không vui, Lý Trực khí tráng giải thích, sư tôn, ta nếu là nghĩ đối với Tiêu Viêm sư đệ hạ độc thủ, còn dùng chờ tới bây giờ. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần nhìn xem Dược Lão, tiếp tục nói, đừng nói Tiêu Viêm, liền xem như ta nghĩ đối với ngài hạ độc thủ, cũng rất dễ dàng. Nghe nói lời ấy, Dược Lão có chút tức giận, lập tức lại thở dài một hơi. Chu Thần nói không sai, nếu là Chu Thần thật có lòng xấu xa, hắn Dược Trần đã sớm chết. Không nói những cái khác, tại dị thế giới linh hồn hắn thể hôn mê thời điểm, Chu Thần có thể rất dễ dàng giết chết hắn Dược Trần. Nhưng Chu Thần không có, ngược lại dùng linh hồn dược vật cứu tỉnh hắn. Nghĩ đến nơi đây, Dược Lão trong lòng có chút ý động, nhìn chằm chằm Chu Thần ánh mắt, cũng không phải bén nhọn như vậy. Chu Thần cá tính, cuối cùng còn cùng Hàn Phong loại này tặc tử có bản chất khác nhau. Nhìn thấy thần sắc của Dược Lão hòa hoãn xuống tới, Chu Thần thở dài một hơi, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, Tử Hỏa bất quá là cái dự lưu thủ đoạn mà thôi. Sư tôn làm gì như thế chú ý? Huống hồ nắm giữ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa Tử Hỏa, Tiêu Viêm sư đệ tiến độ tu luyện tất nhiên một ngày ngàn dặm, phần quyết cũng có thể nhẹ nhõm tấn cấp. Ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý. Dược Lão nhẹ gật đầu, thần sắc triệt để hòa hoãn xuống tới. Lập tức, Dược Lão cái kia hư ảo già nua khuôn mặt đột nhiên hiện lên một tia cười gian. Nhìn thấy Dược Lão thần sắc quỷ dị, Chu Thần lập tức cảnh giác đứng lên. Loại này thần sắc quả thực cùng chính hắn muốn hố người thời điểm giống nhau như đúc a. Quả nhiên, Dược Lão bỗng nhiên mang trên lưng hai tay, có chút nghiêm túc hỏi, thần tiểu tử, người ta sư đồ một trận, cũng coi là rất có tình cảm, người cảm thấy, lão phu sẽ hại ngươi sao? Đương nhiên, sẽ không. Chu Thần mặc dù cảm giác có chút không đúng, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đáp, vậy ngươi tin tưởng lão phu sao? Dược Lão nheo lại mắt, có chút là lạ nói, tin tưởng. Chu Thần trả lời xong hai chữ này về sau, nháy mắt cảm giác sau lưng trở nên lạnh lẽo. Vậy thì tốt, đóa này cốt linh lãnh hỏa, đồ nhi ngươi liền thu cất đi. Dược Lão gánh vác đến phía sau hai tay duỗi ra một con đến. Trên lòng bàn tay, thình lình chính là một đóa trắng bệch như xương, rét lạnh như băng cốt linh lãnh hỏa. Tử Hỏa, sư tôn, cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Ngươi đưa cho Tiêu Viêm một đóa Tử Hỏa, để tu vi của hắn một ngày ngàn dặm. Vậy vi sư cũng đưa ngươi một đóa Tử Hỏa, để tu vi của ngươi cũng đột phá đột phá. Dược Lão cười ha ha, tiểu tử muốn cùng ta đấu, ngươi còn non đâu. Lúc này Chu Thần triệt để mộng bức, hắn thực sự không nghĩ tới Dược Lão thế mà cũng làm ra một đóa Tử Hỏa. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Dược Lão hôm nay là muốn cưỡng bức lấy hắn thôn phệ hết đóa này Tử Hỏa, lấy này kiềm chế hắn, để hắn không dám sinh ra mưu hại Tiêu Viêm ý niệm. Quả nhiên gừng càng già càng cay, chiêu này lấy đạo của người trả lại cho người, thủ đoạn thực sự chơi diệu. Nhìn thấy Chu Thần do dự dự bộ dáng, Dược Lão tằng hắng một cái, chậm rãi nói, thần tiểu tử, ngươi là dự định không tiếp thụ sư tôn hảo ý đi. Vừa dứt lời, dược lão cái kia đấu tông cấp bậc khí thế lại một lần nữa ngưng tụ lại, hướng phía Chu Thần áp bách tới. Xem ra, chỉ cần Chu Thần dám răng băng nửa cái, không, chữ, hôm nay tất nhiên sẽ bị hung hăng thu thập dừng lại. Thật, đa tạ sư tôn ý tốt. Chu Thần trong mắt mang theo nước mắt, tại dược lão uy hiếp xuống không được không đáp ứng xuống. Quả nhiên làm người vẫn là không thể quá mức bụng dạ độc ác. Cái này không báo ứng liền đến, ủy khuất tiếp nhận dược lão trong tay cốt linh lãnh hỏa. Chu Thần con mắt quay tròn đi lòng vòng, ý đồ kéo dài nói, sư tôn, luyện hóa dị hỏa, cần phải phối hợp nhiều loại đan dược, còn cần băng linh hàn tuyền, còn cần cất giữ dị hỏa nạp linh. Hiện tại những vật này tất cả cũng không có, không bằng lại chờ hai ngày, ta để cho thủ hạ đem cái này chút đồ vật đều thu thập tới. Không cần, vi sư trực tiếp đem dị hỏa cắm vào trong cơ thể của ngươi không được sao? Dược lão cười tủm tỉm đáp lại nói, ngươi còn quá trẻ, không biết dị hỏa huyền bí đi, dị hỏa từ hỏa lại nhận nguyên chủ nhân 100% điều khiển. Chỉ cần ngươi mở ra tâm thần, vi sư liền có thể đem dị hỏa trực tiếp cắm vào ngươi trong khí hải. Còn có thể giúp ngươi trực tiếp luyện hóa, giúp ngươi tu vi tinh tiến. Chu Thần, ngoạc kép, rời lên tảng đá đập chân mình Chu Thần. Giờ phút này lệ rơi đầy mặt, hắn thật nghĩ phiến chính mình mấy cái tát, gọi ngươi hố người, gọi ngươi không học tốt, lần này cắm đi, ủy khuất thật lâu. Chu Thần một mặt hiên ngang lẫm liệt, anh dũng hy sinh bộ dáng nói, sư tôn, tới đi, ha ha, đây chính là ngươi nói. Dược Trần vung tay lên, nguyên bản tại Chu Thần trước mặt cái kia đóa tử hòa liền oạch một tiếng chui vào Chu Thần trong cơ thể, lập tức xuyên qua Chu Thần kinh mạch, ẩn nấp đến Chu Thần đan điền khí hải bên trong. Đến, vi sư giúp ngươi một tay, luyện hóa cái này cốt linh lãnh hỏa. Dược lão một tay khoác lên Chu Thần đầu vai, một tay đặt tại Chu Thần trên bụng, bàng bạc lực lượng linh hồn bỗng nhiên phát ra. Nháy mắt, Chu Thần chỉ cảm thấy trong khí hải cốt linh lãnh hỏa chính đang chậm rãi tản ra một cỗ kỳ dị nhiệt độ. Cốt linh lãnh hỏa cùng cái khác dị hỏa khác biệt, ngọn lửa này cho người ta một loại cực độ cảm giác lạnh như băng, nhưng ở cái kia băng lãnh bên trong lại là ẩn giấu đi cuồng bạo cực xí nhiệt chi lực. Hai loại khác thường lực lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, để Chu Thần có một loại băng hỏa lưỡng trọng thiên giống như cảm thụ. Cốt linh lãnh hỏa tại Chu Thần trong khí hải cháy hừng hực, uy lực mạnh, khiến cho Chu Thần bên ngoài thân có chút tản ra quang mang. Lập tức, tại dược lão linh hồn lực tác dụng dưới, cùng Chu Thần triệt để hòa thành một thể. Oanh, triệt để thôn phệ cốt linh lãnh hỏa, Chu Thần lập tức liền cảm giác được trong cơ thể mình đấu khí giống như thủy triều tại thể nội trào lên. 2 sao đấu vương, 3 sao đấu vương, 4 sao, cuối cùng, Chu Thần tu vi như ngừng lại 5 sao đấu vương. Xếp hạng thứ 11 cốt linh lãnh hỏa, chỉ là một đóa tử hỏa công hiệu, liền so xếp hạng thứ 19 thanh liên địa tâm hỏa còn cường đại hơn. Cùng lúc đó, Chu Thần kinh mạch trong cơ thể cũng một lần nữa mở ra rất nhiều. Chu Thần cảm giác được thôn phệ 2 loại dị hỏa về sau, trong cơ thể hắn phần quyết đã tiến hóa thành địa giai cấp thấp. Nhưng mà đây hết thảy đều thành lập tại hắn bị dược lão hố cơ sở bên trên. Rất tốt, 5 sao đấu vương, Thần tiểu tử, lấy tiến độ tu luyện của ngươi, xem ra rất có hy vọng đột phá đấu tôn, thành tựu đấu thánh, thậm chí đấu đế a. Dược lão vuốt vuốt sợi râu, hết sức hài lòng nói, toàn bộ nhờ sư tôn dìu dắt. Chu Thần trong lòng một trận ủ rũ, ai, hắn thực sự là không nghĩ tới ngây thơ dược lão thế mà cũng như thế âm. nhìn thấy Chu Thần khí diễm không phách lối nữa, Dược lão hài lòng mà nói, vi sư hôm nay là muốn dạy ngươi đạo lý làm người. Đó chính là nhất định phải làm người tốt, Trục Triệu không thể nghĩ đến hại sư đệ a. Không nói, vi sư đốc xúc Tiêu Viêm luyện hóa dị hỏa đi, ngươi Thanh Liên tử hỏa, ta liền để Tiêu Viêm nhận lấy, dạng này cũng có thể an tâm của ngươi. Dứt lời, Dược lão thân hình lóe lên, lập tức liền không thấy bóng dáng, xem ra là đi Tiêu phủ. Trầm mặc một hồi, cảm giác được Dược lão thật đã ly khai, Chu Thần lập tức thu hồi vừa rồi ngoan ngoãn sắc mặt, nội tâm điên cuồng gào thét nói, hệ thống, ra đến cứu mạng a, trong cơ thể ta bị người an điều khiển bom, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.